Lột xác sống lại, chương 54, hun hun cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Bảo Uyên, Beta, Vũ, Trịnh Hải Dương từ công ty bước ra ngoài, chuẩn bị đón Hàn Nhất về nhà ăn cơm. Từ cửa bước ra, xa xa là cậu đã nhìn thấy một đám con nít ngồi uống nước thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Cứ như không nhìn thấy cậu đang đi đến. Một đám nhỏ đá banh xong cầm quần áo kéo nhau đến nhà ăn. Hàn Nhất cũng kéo theo sau. Có đứa nhỏ hỏi nhóc. Lão tiểu, không phải cậu nói là về nhà ăn cơm sao? Hàn Nhất liếc mắt nhìn thằng bé kia một cái không nói gì. Âm thanh của Trịnh Hải Dương từ phía sau truyền đến. Hàn Nhất không dừng bước. Làm bộ không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là bước chân trì hoãn một chút, Trịnh Hải Dương lại hô. Hàn Nhất, một đám nhỏ cùng lúc quay đầu nhìn lại. Có người nhắc nhở Hàn Nhất. Hàn Nhất, có người gọi cậu kia. Hàn Nhất lúc này mới dừng lại, quay người lại, vẻ mặt như đang nín ỉa. Đứa nhỏ ban nãy vừa mở miệng buồn bực hỏi nhóc. Rốt cuộc là cậu về nhà ăn hay đến nhà ăn? Editor. Đến nhà ăn hay về nhà ăn? Để cho hách não chơi. Hàn Nhất nghiêng người quay đầu nhìn Trịnh Hải Dương đang chạy từ từ đến. Vội vàng quay đầu nhìn đứa nhỏ kia thúc giục. Đi đi đi, cậu đi đi, mình về nhà ăn. Đứa nhỏ gãi gãi quả đầu đầy mồ hôi của mình. Thực không thể hiểu được. Ban nãy nói về nhà ăn, rồi lại kêu đến nhà ăn. Gì mà ôm cua gắt quá gì? Rốt cuộc là có đi hay không gì? Hôm nay đầu óc bị gì thế? Bành đập trúng đầu nên ngáo rồi à? Một đám nhỏ đi mất. Trịnh Hải Dương chạy tới, nhìn đám nhỏ kia rời đi. Cùng khó hiểu hỏi, ba em bảo anh dẫn em về nhà ăn cơm mà. Em đi về hướng nhà ăn làm gì? Hàn Nhất một tay ôm banh, một tay cầm áo khoác của bản thân. Trên người vẫn mặc bộ quần áo nổi bật kia. Cánh tay trần trụi, dương mắt nhìn cậu, Trịnh Hải Dương nhìn cánh tay của thằng bé, nghĩ thầm biết đang tháng mấy không? Vội vàng nói, mau mặc áo vào, đừng để bị lạnh. Hàn Nhất vốn còn nguyên một bộ dáng, hổng có thân, nghe xong lời này vẻ mặt có chút biệt nữ, vẫn không hé răng. Trịnh Hải Dương vô cùng thuần thục tiện tay lấy áo khoác trên tay Hàn Nhất, rũ rũ giúp nhóc khoác lên người. Mặc ít quá rồi, về nhớ mặc thêm đấy, biệt nữ có khá nhiều nghĩa. Như khó chịu, kỳ cục, khó tính và cả rắc rối. Dày già nữa nhưng hầu như được dùng để nói đến quan hệ giữa hai người trở lên. Hàn Nhất biệt biệt nữ nữ, duỗi tay kéo áo, cúi đầu nhìn Trịnh Hải Dương đang ngồi xổm kéo dây kéo lên cho nhóc. Trịnh Hải Dương thuận tay sờ mái đầu ẩm ướt. Đi thôi. Về nhà, Hàn Nhất ôm banh ngậm miệng không nói gì. Tối hôm qua vẫn là biểu tình tâm cao khí ngạo, hôm nay lại chẳng kịp thể hiện. Cũng có thể là do đá banh hăng quá khiến bao nhiêu tính tình đều được giải phóng ra cả. Tóm lại dù biểu tình trên mặt có chút không tình nguyện, động tác cũng không tự nhiên, nhưng cũng không có mở miệng phun lửa vào Trịnh Hải Dương. Trịnh Hải Dương mang nhóc từ cửa bên hông tìm Lâm Yến. Hai người kề vai sánh bước cùng đi, bước chân cũng cố ý thả chậm lại. Trên đường đi Trịnh Hải Dương nghiêng đầu nhìn thằng bé. Trong lòng cảm khái, 4 năm trước chỉ cần đi cùng nhau thì Hàn Nhất nhất định sẽ nắm tay mình cùng đi. Lại do chân Hàn Nhất khi ấy ngắn, thành ra là nắm tay nhỏ. Chân nhỏ vội vàng đuổi theo mềm mại nói, ca ca chậm lại đi, em không theo kịp. Trịnh Hải Dương khi ấy nhìn nhóc nói, em cứ không theo kịp ca ca thì làm sao bây giờ? Để em lăn dưới đất như trái banh được không? Hàn Nhất còn nghiêm túc tự hỏi một chút, vừa nắm tay ca ca vừa lắc đầu. Không được đâu, nếu biến thành trái banh thật rồi, thì ca ca không theo kịp em mất. 4 năm trôi qua, hiện tại thằng bé lớn mất rồi. Hai người sánh vai cùng đi. Trịnh Hải Dương yên lặng nghĩ lúc còn nhỏ thì mềm mại đáng yêu. Khi đó đòi ôm đòi thân, còn muốn nắm tay nhỏ. đi từ phần sân sau ra cửa, Trịnh Hải Dương nhịn không được vươn tay nắm tay thằng bé. Động tác có hơi chân chó. Tới lượt ca ca dẫn em về ăn cơm. Hàn Nhất trợn tròn mắt ngẩn đầu nhìn cậu. Một bộ dạng chó săn nhỏ hung ác. Làm gì mà nắm, làm như em không chịu về nhà ăn cơm vậy. Trịnh Hải Dương vươn tay chụp đầu thằng bé. Em cầm tinh con nhím à, sao cứ hở chút là xù gai lên. Dắt tay thôi mà cũng không chịu à, Hàn Nhất. Thế sao lại muốn dắt tay? Trịnh Hải Dương lại đưa tay. Nắm hay không nắm, không nắm thì anh thôi đấy. Hàn Nhất nghiêng đầu, suy, một tiếng, biểu tình nín ỉa lại xuất hiện. Được rồi, nói xong một bộ dáng không tình nguyện vươn tay. Để bàn tay dơ dơ dính dính vừa đá banh xong của mình nhét vào tay Trịnh Hải Dương. Trịnh Hải Dương nắm lấy tay thằng bé, song tâm tình sung sướng lại cười rộ lên. Tay Hàn Nhất bị nắm lấy, hai lòng bàn tay ướt nhẹp dính vào nhau. Xung quanh hai người như có vô số bong bóng màu hồng nổi lên. Mà Hàn Nhất cứ như mọc ra một cái đuôi lông xù. Lắc lư điên cuồng, Lâm Yến dựa vào xe. Từ xa xa đã nhìn thấy Trịnh Hải Dương dắt tay Hàn Nhất đi ra. Cậu ta híp mắt biểu tình mắc mửa. Khi còn nhỏ nhìn Trịnh Hải Dương dắt theo một cái đuôi bé bé thì còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Hiện tại hai người 1m6 với 1m khối. Hai thằng nhãi này có cần dính nhau vậy không? Quá đáng, Lâm Yến lên xe, Trịnh Hải Dương bò lên ghế sau. Hàn Nhất đương nhiên chỉ đi theo ngồi ở ghế sau. Lâm Yến hai tay đặt trên vô lăng, liếc mắt nhìn hai anh em qua kính chiếu hậu, nói, đều ngồi ở phía sau làm gì? Phía trước không có chỗ ngồi sao? Xem ông đây thành tài xế thật à? Trịnh Hải Dương còn không kịp mở miệng liền thấy nhím nhỏ bên cạnh chậm gì gì nói. Anh vốn là tài xế mà. Lái xe đê. Lâm Yến lái về hướng nhà Trịnh Hải Dương. Nhìn thẳng phía trước lại hừ hừ nói. Nếu ban nãy anh không nhìn lầm thì hai đứa nắm tay đi ra à? Hàn Nhất, anh nhìn nhầm rồi. Chỉ là tay gần nhau thôi. Lâm Yến, chậc, một tiếng, nói với Trịnh Hải Dương. Em xem em trai em kìa. Có thấy khác gì với trước kia đâu. Vẫn là bộ dạng cỏ đuôi chó như cũ. Trịnh Hải Dương cố ý làm Lâm Yến mắc ói. Kéo tay Hàn Nhất giơ lên cao. Ngay trước kính chiếu hậu. Vẻ mặt nhu hòa. Âm thanh nhão đến mức có thể chảy ra nước. Tay em trai em có tí mồ hôi. Em lau tay giúp nó thì sao? Có vấn đề gì? Lâm Yến mắc ói đến độ chuẩn bị phun hết lên vô lăng. Về đến nhà. Lâm Yến tính ở lại ăn cơm. Cậu ta cũng đâu thể đưa Trịnh Hải Dương cùng Hàn Nhất về rồi quay lại công ty ăn cơm. Vì thế ba đứa nhỏ em Trình Bảo Lệ ngồi vây quanh bàn ăn. Cô sáng nay đã đi chợ làm một bàn đồ ngon. Tuy rằng mấy năm nay trong nhà đã có tiền, nhưng cô vẫn không quen có người hầu hạ. Vì thế trong nhà có việc gì đều ôm đồm vào người. Người bận rộn rồi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Lâm Yến cảm thấy lần này lời to rồi. Ôm chén vùi đầu ăn cơm. Cậu ta thích nhất là đồ ăn Trình Bảo Lệ làm. Đặc biệt hợp khẩu vị cậu. Không giống với ăn đồ ăn ngoài luôn bị trộn quá nhiều gia vị và hàn the. Hàn the là một hợp chất hóa học hay được gọi là borax, một loại muối rắn màu trắng đục. Không mùi, không vị. Dễ tan trong nước, có khả năng diệt khuẩn và nấm. Hàn the hạn chế lên men, chống nấm mốc, diệt khuẩn, giúp cho thực phẩm tươi lâu. Màu sắc bắt mắt, tăng độ dẻo dai của một thực phẩm như hủ tiếu, tóm lại là một chất rất độc hại. Trên bàn mọi người đều cầm chén nhỏ ăn cơm. Chỉ có Trịnh Hải Dương cầm tô bự. Trình Bảo Lệ hôm qua thấy cậu ăn 3 chén cơm. Hôm nay đặc biệt lấy tô đến để cậu ăn cho đủ. Lâm Yến ở trên bàn bất mãn. Gì à, tuy là con trai gì, nhưng cũng đâu thể bất công vậy chứ. Cái tô của nó có bị bự quá không gì? Trình Bảo Lệ cười nói. Đó là bởi vì nó ăn được nha. con hôm qua không thấy Dương Dương ăn ba chén cơm còn không đủ no sao? Nên hôm nay cố tình đổi đó. Trịnh Hải Dương nhìn cái tô to bằng đầu mình mà dở khóc dở cười. Cậu có thể tưởng tượng ra khung cảnh mẹ ngồi cạnh nồi cơm điện hừng hục múc cơm cho mình. Lâm Yến, là tại nó ngồi máy bay lâu. Trên máy bay chẳng có đồ ăn mấy. Kết quả bữa cơm chỉ mới qua một nửa. Trịnh Hải Dương đã liếm sạch tô cơm trước mặt. Trình Bảo Lệ cau mày thở dài. Đau lòng hỏi con trai. Cơm ở ký túc xá ăn không đủ no đúng không? Ánh mắt Hàn Nhất rơi vào tô cơm của Trịnh Hải Dương. Đôi mắt đen hơi lóe lên. Trịnh Hải Dương vì muốn vuốt mông ngựa mẹ nên cố ý nói. Đúng vậy, cơm ở ngoài không bằng cơm mẹ nấu. Trình Bảo Lệ lại cầm tô của con trai vào phòng bếp. Mẹ múc cho con thêm tô nữa. Tiếp tục múc một tô cơm đầy ụ cho Trịnh Hải Dương. Lâm Yến lắc đầu, vùi đầu vào ăn phần của bản thân. Hàn Nhất vốn dĩ đã no chỉ đang gắp thêm thịt ăn. Lúc này đột nhiên buông đũa xuống. Thấy Lâm Yến ở bên cạnh cũng đang nhiệt tình càn quét đồ ăn. Không hài lòng thọc cù trỏ cậu ta một cái. Anh đừng có ăn nhiều như vậy chứ. Lần sau đến nhớ giao tiền cơm. Lâm Yến có thói quen đấu võ mồm với thằng bé. Không thèm để ý nói. Được rồi, sắp xong rồi. Trình Bảo Lệ đau lòng thay con trai muốn chết. Lại múc một tô cơm đầy. Đẩy con trai về phòng nghỉ trưa. Hàn Nhất ở cạnh bàn nhìn Trịnh Hải Dương ăn cơm xong chuẩn bị đi ngủ. Cố ý dề dề già già không rời bàn. Nghe được Trình Bảo Lệ nói với Trịnh Hải Dương. Con ngủ trưa với Lâm Yến được không? Hai đứa nằm chung với nhau mà ngủ không được thì con sang giường mẹ nghỉ đi. Buổi trưa mẹ cũng chẳng cần ngủ. Cửa phòng của Trịnh Hải Dương mở rộng. Giọng nói vang vọng đến phòng khách. Ngủ chung với Hàn Nhất là được mà. Anh ta không quen ngủ cùng người khác thì cứ qua phòng con. Với lại trước kia con cũng hay ngủ cùng Hàn Nhất nữa. Trình Bảo Lệ, cũng phải. Vậy con ngủ cùng Tiểu Nhất Nhất đi. Mẹ lo còn chưa hết lệch múi giờ. Quay đầu chậm gì gì nói với Hàn Nhất. Hàn Nhất à, giữa trưa con ngủ cùng ca ca nhé. Ngủ một giấc cho khỏe. Hàn Nhất quay đầu nhìn Trịnh Hải Dương một cái. Dạ, một tiếng. Trịnh Hải Dương cầm khăn giấy lau miệng. Nụ cười nhạt treo trên miệng biến mất sau tờ giấy ăn. Phòng ngủ của Hàn Nhất cũng rất to. Án thư ở gần cửa sổ ban công. Chính giữa đặt một chiếc giường. Dưới đuôi giường là tủ quần áo. Còn bày vài cái giá sách. Trên giá sách để đồ vật khá lộn xộn. Cơ bản là những loại sách mà Hàn Nhất thích. Trên tường còn dán rất nhiều poster. Có thể nhìn ra là thằng bé thích bóng đá. Trên cửa phòng còn dán poster của Maradona. Mép giường treo một túi lưới đựng banh. Phòng của thằng bé cũng sạch sẽ. Chỉ là đồ vật có chút bừa bãi. Trịnh Hải Dương vào phòng liền chú ý đến một loạt các giấy khen cùng cúp được để trong tủ. Không chỉ về toán học mà còn có vật lý cấp tỉnh. Đáng tiếc là 4 năm nay cậu đều ở nước ngoài. Không thể chính mắt nhìn thấy quá trình trưởng thành của thằng bé. Không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng nhìn một đống giải thưởng kia làm Trịnh Hải Dương tự hào khôn xiết. Đây là đứa bé mà cậu nuôi lớn đó. Bây giờ đã ưu tú thành như vậy rồi. Hàn Nhất thấy Trịnh Hải Dương đang nhìn tủ đựng giải thưởng của nhóc. Đi qua lén lút kiêu ngạo nói. Cũng không có gì, chỉ là mấy giải nhỏ thôi. Trịnh Hải Dương khen tặng. Đừng có nói giỡn với anh. Thi đến cấp tỉnh mà là nhỏ á. Hàn Nhất nâng cằm. Thì em vẫn đứng nhất đấy thôi. Cũng là nhỏ. Trịnh Hải Dương nhìn lại cái tủ kia. Rồi đóng tủ lại. Giơ tay xoa đầu thằng bé. Thiệt là làm cho anh nở mặt nở mày mà. Cái đuôi trong lòng Hàn Nhất lập tức dựng hẳn lên trời. Trịnh Hải Dương kéo rèm lại chuẩn bị ngủ trưa. Nếu việc lệch múi giờ của cậu vẫn quá nghiêm trọng thì trưa nay chắc không thể ngủ quá lâu. Bằng không đến tối sẽ lại trằn trọc. Hàn Nhất tắm rửa xong lại thay một bộ đồ ngủ bông ấm áp. xuống phòng bếp rót ly nước uống. Lúc quay lại, Trịnh Dương đã nằm trên giường đắp chăn, nhóc để ly nước lên đầu giường phía Trịnh Hải Dương, xoay người đóng cửa phòng, nghĩ nghĩ thế nào lại khóa cửa lại luôn. Sau đó ra ban công đóng cửa, mò mò bò lên giường, xốc chăn lên chui vào ổ chăn ấm áp. Trịnh Hải Dương đã ngủ mất, hô hấp trầm trầm. Hàn Nhất bò lên nằm cách Trịnh Hải Dương không đến một cánh tay. Nhóc nghiêng đầu, trong bóng tối dần nhìn rõ mặt Trịnh Hải Dương, nhẹ giọng nói, Trịnh Hải Dương. Trịnh Hải Dương không tỉnh. Hàn Nhất quơ quơ tay, vẫn không tỉnh, vì thế nhóc nhẹ nhàng lại gần, khẽ khàng nói, ca. Thân thể Trịnh Hải Dương khẽ run lên, lập tức tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, cánh tay theo bản năng duỗi ra ôm thằng nhỏ vào lòng. Nghiêng người đồng thời vỗ vỗ Hàn Nhất, lại nhéo nhéo phần thịt trên má nhóc, miệng buồn ngủ lẩm bẩm, ngủ đi. Ban đầu Hàn Nhất còn cứng cả người, sau lại chậm rãi thả lòng, cọ cọ vào lòng Trịnh Hải Dương, đầu gác trên vai cậu, cái đuôi nhỏ trong lòng lại dựng lên lần thứ ba trong ngày. Cái ôm của ca ca thật ấm áp, trên người còn có hương vị mà Hàn Nhất quen thuộc. Nhóc vùi mặt vô lòng Trịnh Hải Dương hít hít hai cái, lại cảm thấy không đủ mà hít thêm cái thứ ba. Hít xong hàm răng lại ngứa, há miệng cắn nhẹ nghiến nghiến, vùi mặt ở trong lòng Trịnh Hải Dương cọ sát qua lại. Nội tâm sướng muốn điên, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa qua lại, ngạo kiều mà nghĩ, ca ca khẳng định là muốn ngủ cùng một giường với mình. Hừ, khẳng định là như vậy. Trịnh Hải Dương ngủ đến mơ mơ màng màng, bị thằng nhỏ cọ qua cọ lại còn cắn như vậy, thật ra là có hơi tỉnh rồi. Nghiêng người giật giật, theo thói quen mà hôn một ngụm, lại ngủ tiếp, xem đi, lại còn hôn mình. Hàn Nhất trong lòng hừm hừm, vẻ mặt thỏa mãn được ôm, nhắm mắt một chút lại mở, trộm duỗi người ra ngẩng đầu hôn nhẹ một cái ở cằm Trịnh Hải Dương. Trịnh Hải Dương vốn ngủ cũng không trầm lắm, nệm vừa bị thằng nhỏ động nhẹ cậu lại mơ màng tỉnh giấc. Đôi mắt mở ra một khe hở liền đập phải ánh mắt đen lúng liếng trong ngực. Ngủ đi, Trịnh Hải Dương mơ hồ nói không rõ, lại cúi đầu hôn thằng nhỏ một cái. Vừa vặn Hàn Nhất cũng đang ngước đầu lên, liền hôn phải cái miệng mềm mục. Hàn Nhất được hôn xong lông cả người đều mềm xuống, mềm mại dán vào ngực ca ca, nhắm mắt lại ngủ. Tựa như những năm trước, hai cái bánh bao nho nhỏ, dựa vào nhau, mềm mềm, hôn một cái lại uống một lọ sữa chua, ngọt ngào đi ngủ lại dựa vào lòng ca ca. Trịnh Hải Dương cũng chẳng cần ngủ quá nhiều, tầm 30 phút là được. Buổi tối ngủ tiếp, chậm rãi chỉnh lại múi giờ bị lệch. Kết quả một giấc này ngủ say như chết, ổ chăn ấm áp, trong lồng ngực có thêm một thằng nhỏ 8 tuổi. Trịnh Hải Dương ngủ một giấc này thật sự rất ngon. Lúc tỉnh lại thằng nhỏ trong ngực cũng chưa dậy, duỗi tay ôm lại cậu, một chân gác lên người cậu, không như mấy đứa nhỏ khác khi ngủ hay dương nanh múa vuốt, đặc biệt ngoan. Trịnh Hải Dương vừa thức dậy thấy miệng hơi khô, nghiêng người cầm cốc nước trên đầu giường uống hai ngụm, yết hầu mới không bốc cháy. Lại nhìn đồng hồ, thế mà đến 4 giờ 30 rồi, ngủ lâu quá rồi, khó trách cảm giác như sắp đai đến nơi, không thể ngủ tiếp, bằng không đến tối lại phải làm cú đêm. Nghĩ vậy liền đánh thức thằng bé, Hàn Nhất đừng ngủ nữa, 4 giờ 30 rồi, sắp phải ăn cơm chiều luôn rồi. Chuyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Hàn Nhất mơ mơ màng màng, đỉnh đầu có mấy cọng tóc không nghe lời dựng thẳng lên, nhíu nhíu mày híp mắt nâng cổ, còn ôm Trịnh Hải Dương như làm nũng đạp chăn một cái, nói ngủ thêm chút nữa đi, một chút nữa thôi. Trịnh Hải Dương ngồi dậy, xách thằng nhỏ lên, bưng ly nước đến bên miệng Hàn Nhất uống một ngụm liền tỉnh ngay. Chiều này ngày xưa Trịnh Hải Dương thường hay làm với Hàn Nhất, đặc biệt vào buổi sáng mùa đông, luôn ngủ nướng dậy không nổi, cậu liền lấy ly nước lạnh uống hai ngụm là tỉnh. Hàn Nhất cũng uống hai ngụm, quả nhiên chậm rãi tỉnh lại, ở trên giường động đậy, giơ tay xoa xoa đôi mắt. Trịnh Hải Dương xuống giường kéo màn, bên ngoài mặt trời đã sắp lặn đến nơi, Hàn Nhất vẫn còn đang lăn lộn trên giường, không hề có ý định rời khỏi giường. Trịnh Hải Dương bò lại để Hàn Nhất gối lên cánh tay mình, bóp mũi nhỏ thằng bé, mau, tỉnh, dậy. Hàn Nhất mua vuốt, không muốn, không muốn, không muốn. Trịnh Hải Dương, làm sao mới chịu dậy đây? Hà, nói xem em muốn thế nào mới chịu tỉnh. Hàn Nhất mềm nhũn như không xương, mí mắt đánh nhau, chậm gì gì nói, thế hôn một chút đi. Tổng lòng Trịnh Hải Dương như có cọng lông chim quét qua, ngứa chết người, vì thế hôn một cái lên đầu thằng bé, lại giơ tay xoa xoa. Tỉnh chưa? Hàn Nhất lại chậm gì gì nâng mắt lên, cái miệng nhỏ hồng hồng. Còn cần chút nữa. Trịnh Hải Dương liền nâng mặt Hàn Nhất lên, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ dễ thương. Chẹp, một cái, chịu dậy chưa? Lúc này Hàn Nhất mới cười tủm tỉm, ngủ trưa một giấc gương mặt nhỏ hồng hồng, gật gật đầu, hoàn toàn tỉnh. Lâm Yến ở bên ngoài cửa sổ nhìn hai đứa anh em này chơi tiết mục hun qua hun lại này, da gà rớt đầy đất, nghĩ trong đầu, tụi bay đi ngủ không thèm khóa cửa lại à, tính ngủ đến sông cạn đá mòn à, hun hun cái gì. End chương 54, cách chương.